Hào hoa phong nhã, chương 35, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Hạo đưa Vương Văn Bân đi rồi sau đó trở về đến công ty đại thiếu, vừa nhìn thấy Lý Hạo, Trương Giang lại như cái hồn ma hướng về hắn bay tới. Cùng Tiểu Bân từ nhà cậu tháng ngày bên nhau vui vẻ không? Nhìn vành mắt đen ta này, nhìn cánh tay nhỏ bé của ta này. Cậu cùng Tiểu Bân từ nhà cậu vui vẻ, ta lại phải tăng ca. Lý Hạo liếc nhìn Trương Giang kia mang theo hai cái mắt đen thật to tràn đầy oán hận, rốt cục ân xá hắn. Ngày hôm nay cậu liền trở về nghỉ ngơi thật tốt đi, bên này công việc ta đến xử lý. Đại thiếu cậu thật tốt, vừa được ân xá Trương Giang lập tức thay đổi gương mặt. Vậy ngài bận bịu, tiểu nhân ta liền xin được cáo lui trước. Lý Hạo cười xem Trương Giang giở trò xong bảo, còn không chịu đi, vậy nếu cậu cũng đừng đi nữa. Đi đi, lập tức đi, Trương Giang lấy áo khoác của mình. Xèo, liền biến mất trước mắt Lý Hạo. Đức Hạnh, Lý Hạo cười mắng một tiếng, xoay người liền đi đến phòng làm việc của mình xử lý văn kiện khảo sát thị trường. Vương Văn Bân trên xe sóc này 2 giờ, lại ngồi nửa giờ trên ô tô mới đến nhà. Về đến nhà hắn ngay lập tức gọi điện thoại cho Lý Hạo báo bình an. Định là nói nhiều lời một chút thế nhưng bởi vì ngày mai anh hai hắn liền phải cử hành tiệc rượu, bởi thế Vương Văn Bân bị mẹ của hắn kéo đi xào rau, liền cũng chỉ cùng Lý Hạo nói chuyện được mấy phút điện thoại. Thật vất vả đến 10 giờ tối mới hết bận, Vương Văn Bân lập tức cho Lý Hạo gọi điện thoại. Kết quả Lý Hạo lại không có tiếp nghe, Vương Văn Bân chưa từ bỏ ý định, lại liên tục gọi 5-6 lần. Thật là đều là không có ai tiếp nghe. Vương Văn Bân hơi buồn bực nghĩ hắn có phải là tức rồi, thật là buổi chiều nói cho hắn mình cần giúp đỡ bố trí tiệc rượu, ngữ khí của hắn cũng không có cái gì khác thường a, liền như vậy nghĩ đi nghĩ lại, Vương Văn Bân chậm rãi ngủ. Cách chương.